Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Đêm Giáng sinh lễ vật. 5/5, dưa chua quái thịt heo ra nồi. Từng đạo đồ ăn được bưng lên bàn. Cái bàn tự nhiên là thức ăn nhanh phòng hữu nghị tài trợ. Nick cùng Thiến Thiến đem bia ướp lạnh cùng tươi ép nước trái cây cho đưa lên. Hai người cũng muốn uống bia, nước trái cây làm thức uống. Nhìn thấy Nicole mang theo rượu bia ướp lạnh đi tới, Mason cho lão Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nàng hôm nay có thể uống băng. Lão Dương quái lạ, thời tiết nóng như vậy, đương nhiên muốn uống băng. Mason lắc đầu, lười nhác nói nhiều với hắn. Không có ngộ tính, lúc này đã tinh đầy bầu trời đêm. Một cái đình khoảng cách nhà ngói thép màu quá xa kéo không lên dây điện. Dương thúc bảo trong tay đèn pin nhiều. Hắn làm 8 cái đèn pin treo ở 4 phía. Cũng là sáng sủa, mọi người ngồi xuống về sau. Hắn giơ ly rượu lên cười nói. Vì hữu nghị, cạn ly, cạn ly. Chén rượu chạm vào nhau. Thanh âm thanh thúy, sinh mệnh tuyền thật sự là bảo bối. Nó không riêng cải tiến rau quả dinh dưỡng giá trị cùng vị giác. Thịt heo cùng thịt dê mùi vị cũng có chỗ biến hóa. Mùi thơm càng dày đặc. Dương thúc bảo ăn một khối thịt ba chỉ. Dầu nước ở trong miệng nở rộ. Miệng đầy hương, vòi lỗ tai dán đến vàng óng. Mason dùng cơm đao theo cắt thành từng cây. Lão Dương ngay lập tức cho Nicole kẹp một cây. Lão gia tử bất động thanh sắc gật gật đầu. Bị mang tới sau một mực tại cùng cái khác, cẩu tử đùa giỡn hoa kim ngửi được mùi thịt chạy như bay. Đến, lão gia tử tượng trưng gặm hai cái rán dê đứng hàng thịt sau đưa cho hoa kim. Hoa kim nằm dạp trên mặt đất cót ca cót két bắt đầu ăn. Trong bụi cỏ có côn trùng chi chi tiếng kêu. Bên cạnh dòng sông bên trong tức thời truyền đến ếch lẩm bẩm thanh âm. Mùi đồ ăn phiêu đầy bàn ăn. Hoàn thành tiếu ngữ một mảnh. Lão Dương cảm giác lập tức có tuổi thơ thời đại lão gia đêm hè không khí. Cái này khiến hắn nhịn không được cảm khái. Nguyên lai tuổi thơ đã là thật lâu chuyện lúc trước a. Nhưng hắn hồi hồi đầu. Mơ hồ liền cảm giác tuổi thơ là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Thời gian mười mấy năm một nháy mắt. Cân nhắc đến điểm ấy về sau. Mượn tửu kình lão Dương có chút sầu não. Thời gian đến cùng là cái gì? Bữa tối rất vui sướng. Thiến Thiến vậy mà lạ thường thích Đông Bắc đồ ăn. Nàng vì thế khinh bỉ nhà mình lão ca. Nói ngươi chạy nơi này học chủ nghệ, chạy nơi đó học nấu nướng. Cuối cùng cũng không có học cái ta thích ăn đồ ăn. Mason cười lạnh nói. Ngươi thích ăn Dương làm đồ ăn. Rất đơn giản. Ngươi gả cho hắn. Về sau ngươi liền có thể mỗi ngày ăn. Nikon rất nghiêm túc nói ra. Thế nhưng là ta cũng thích nha. Ta siêu thích. Mùi rượu cuồn cuộn. Mason có muốn nôn xúc động. Thật sự là tùy thời tùy chỗ không quên ngược chó. Dương thúc bảo cười nói. Ta cùng Nicole tùy thời hoan nghênh Thiến Thiến tới dùng cơm. Nicole gật gật đầu nói ra. Siêu hoan nghênh, Thiến Thiến buộc Mason nói ra. Ngươi muốn cùng Dương học làm đồ ăn. Hắn loại phong cách này tự điển món ăn. Mason không kiên nhẫn nói. Này có cái gì tốt học? Nặng dầu nặng muối mà thôi. Lão Dương khâm phục, lời này thật đúng là nói đến ý tưởng bên trên. Đông Bắc đồ ăn mỡ lợn nặng muối. Đây là nhiệt độ thấp cùng đại lao động số lượng quyết định tự điền món ăn đặc sắc. Là hoàn cảnh lựa chọn kết quả. Đưa tiễn những người này. Dương Thúc bảo trở lại trong phòng dùng radio cất cao giọng hát. Ban đêm thảo nguyên trống trải yên tĩnh. Tiếng ca phiêu đãng ra ngoài rất xa. Lễ Giáng sinh tới gần. Lão Dương đang suy nghĩ cho Nicole đưa một phần dạng gì quà Giáng sinh. Kết quả hắn còn không có muốn đi ra. Ngược lại là có người cho hắn đưa một phần quà Giáng sinh. Số 27, đêm Giáng sinh, một chiếc xe vận tải như U Linh xuất hiện tại trên đường lớn. Khi nó hành xử đến thông hướng bảo hộ khu giao lộ lúc, đầu xe mạnh mẽ thay đổi gia tốc ra, Malone ngay lập tức thông chi Dương Thúc Bảo, xe mở tốc độ muốn xa so với hắn kịp phản ứng tốc độ càng nhanh. Hắn đêm nay cùng Nicole cùng một chỗ tham gia thức ăn nhanh phòng đêm Giáng sinh bữa tối hoạt động. Tới, uống một chút rượu có chút choáng, xe hàng trực tiếp mở đến cuối đường, lập tức chuyển hướng chuyển xe. Toa xe cơ hồ va vào rừng cây nhỏ, lúc này trên xe nhảy dựng lên hai cái đại hán người da đen. Còn có đại hán theo phòng điều khiển đưa đầu đi ra hô. Nhanh lên, mở cửa xe tranh thủ thời gian trở về. Những cái kia linh cẩu thế nhưng là đói chết. Bọn chúng lúc này là sẽ công kích người. Người chuẩn bị kỹ càng chuyến xuất phát là được rồi. Này không cần ngươi quan tâm. Ngươi dùng tốt nhất ngươi hoàn hảo con kia chân đến dẫm chân ga. Đừng đợi chút nữa xảy ra vấn đề gì chúng ta chạy không được. Lại có đại hán nói, một cái khác xuống xe hán tử nói ra, một điểm không sai, này người Trung Quốc cùng thủ hạ của hắn biết công phu. Phác, ta nghe ba bách lão đại nói qua, hỗn đản này trong tay còn có súng tiểu liên, chúng ta phải nhanh lên. Bọn hắn trong miệng một bên nói nhỏ, trên tay một bên mở ra toa xe cửa sau, ngay tại cửa xe mở ra nháy mắt, hai người lại quay người trở về chạy, nhảy vào buồng sau xe ngay lập tức kéo lên xe cửa. Phảng phất đứa nhỏ khóc nỉ non a a a a tiếng vang lên. Một đám linh cẩu đốm tranh nhau chen lấn theo trên xe nhảy xuống tới. Tiếng chó sủa lập tức theo trong rừng truyền ra. Nghe được vang dội tiếng chó sủa này một ít linh cẩu đốm đình chỉ chu lên, mà là nhanh chóng tụ tập lại một chỗ làm thành một vòng tròn. Cơ cảnh phi thường, xe cargo lập tức phát động rời đi. Người trên xe cười ha ha, nhường này Trung Quốc lão đi đớp cứt đi. Cẩu tạp chủng này, hắn không phải nuôi một đống động vật làm bảo hộ khu sao? Rất tốt. Chúng ta cho hắn bảo hộ khu thêm điểm liệu. Chúng ta hẳn là tới ban ngày. Kêu lên phóng viên. Nếu là hắn dám săn giết này một ít linh cẩu có hắn đẹp mắt. Hắn đây chính là bảo hộ khu. Ha ha. Nhường hắn làm đáng chết bảo hộ khu. Không sao. Nhường hắn săn giết này một ít linh cẩu đi. Đây là cho hắn quà Giáng sinh. Về sau còn có năm mới lễ vật. Lễ phục sinh lễ vật. Ngày quốc tế lao động lễ vật, dạng này lễ vật liên tục không ngừng, liền phải làm như vậy, này tạp chủng cũng dám đạp ta, ta nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu ấn tượng. Hắn không phải cướp đi thương của ta sao? Tốt, dùng cây thương kia tới đối phó linh cẩu đi. Ha ha, phách lối tiếng cười tại ban đêm truyền ra rất xa, đáng tiếc Dương Thúc Bảo nghe không được. Hắn chạy đến rừng cây thời điểm nghe được tất cả đều là tiếng chó sủa. Chưa hề như thế vang dội qua tiếng chó sủa. Chuyện gì xảy ra? Dương Thúc Bảo dẫn theo MP5 yêu hỏi. Malone nói ra, có người thả một ít động vật tiến đến. Đi theo ta, đại bàng Maso phát hiện vị trí của bọn nó. Những động vật này cũng không có xông vào hắn bảo hộ. Khu... mà là tại bảo hộ khu bên cạnh trên đồng cỏ điên cuồng dùng móng vuốt đào mặt đất. Đào lên một tầng đất sau bọn chúng tranh nhau chen lấn trên mặt đất ngậm này nọ nuốt ăn. Đèn pin chiếu sáng đi qua. Dương Thúc Bảo nhìn thấy một đám cao lớn cường tráng chó săn hình động vật. Đầu nhỏ, trưởng cổ, tuấn mã đồng dạng lông bờm. Chân trước trưởng, chân sau ngắn, thảo nguyên nhị ca, linh cẩu đốm. Nhìn thấy linh cẩu đốm sau hắn cũng nhớ tới chính mình đây là ở đâu bên trong. Gần nhất hắn một mực chỉ huy cẩu tử cùng những động vật săn bắn địa bàn bên trên chuột. Săn giết chuột quá nhiều sư tử ăn không đến. Hắn liền thu thập lại cho chôn kỹ. Chính là chôn ở nơi này. Linh cẩu đốm có được xuất sắc khứu giác. Bọn chúng là ăn mục nát động vật. Rất thích hư thối ăn thịt. bụng đói kêu vang phía dưới bọn chúng ngửi được hư thối chuột sau không khác phát hiện một bữa tiệc lớn, căn bản chưa đi đến bảo hộ khu, mà là tại bên ngoài đào ra chuột bắt đầu ăn. Tràng diện một trận rất buồn nôn. Linh cẩu không vì người thích là có nguyên nhân, nhưng đây là thiên nhiên tiến hóa kết quả. Châu Phi nhiệt độ cao, động vật một khi chết đi dễ dàng hư thối. Kỳ thật ăn mục nát động vật sống so với sư tử báo săn chờ càng tốt hơn. Này theo tộc đàn số lượng liền có thể nhìn ra, linh cẩu không vì người thích, không quản là thụ thương vẫn là sinh bệnh đều không có người cứu trợ. Có thể bọn chúng số lượng lại so với cái khác cỡ lớn ăn thịt động vật càng nhiều. Trải rộng toàn bộ châu Phi đại lục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.